Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, huyền tiên cảnh giới. Lôi quang tẩy lễ, mười mấy cái hội hợp, Hắc Hổ hoàn toàn bị đè xuống đánh. Hắc Hổ Tinh chỉ cảm thấy mười phần biệt khuất, ngộ đạo quanh thân kim cương bất hoại, căn bản khó mà ngoạm ăn, mà lại càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đánh vào người. Tựa hồ uy lực đều lớn hơn. Uống, ngộ nói hét lớn một tiếng. Đem Hắc Hổ Tinh ném ra ngoài. Đây là một loại kinh khủng tràng cảnh. Hắc Hổ tựa như là tòa núi lớn. Loại uy thế này, làm cho lòng người gan muốn nứt. Dạng này lực đạo quá kinh khủng. Ép không khí rung động ầm ầm. Oanh, huyết quang che trời. Gió lốc tứ ngược. Trên bầu trời lập tức hỗn loạn. Nát núi sập rơi. Cuồng bạo quyển thiên. Hắc Hổ Tinh bị ngộ đạo cho giết chết. Lúc này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh rốt cục chậm qua thần tới. Ngộ đạo trầm giọng nói, cái thế giới này mười phần nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng đi loạn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nghĩ không ra tại hồng hoang thế giới bên trong giết cái thứ nhất sinh vật, vậy mà lại là chỉ Hắc Hổ Tinh. Ân, hai người nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Vừa rồi Hắc Hổ Tinh tại huyết mạch bên trên có được trời yêu ái yêu thế, các nàng hoàn toàn không phải địch thủ. Qua chiến dịch này, hai người cuối cùng an tâm tu hành. Ngộ đạo cũng không có thư giãn, vừa lấy được hành tự bí quyết yêu cầu lĩnh hội, còn có muốn tiến vào đột phá huyền tiên cảnh giới. Về phần Hắc Hổ Tinh hóa thành ba người món ăn trong bụng, đến cùng là hồng hoang thế giới, chất thịt mười phần ngon. Thời không vội vàng, đảo mắt 300 năm qua đi, ngộ đạo bị bao khỏa tại cái quang kén bên trên. Cái kia màu xanh thảm tiên thiên linh khí, tại liên tục không ngừng tràn vào. Hắn tu tập cửu chuyển huyền công sắp đột phá. Lốp bốp quang kén vỡ ra, ngộ đạo từ đó đứng thẳng lên. Giống như thần minh, hắn nhục thân thần quang vạn trượng. Giống như là mặc vào một tầng tiên y, chiếu rọi tứ phương, chiếu sáng rạng rỡ. Rốt cục tiến vào huyền tiên cấp độ. Giờ này khắc này, ngộ đạo mới có được hành tẩu hồng hoang năng lực. Cái này 300 năm bên trong, trước mặt 100 năm, ngộ đạo lĩnh hội cửu bí bên trên hành tự quyết. Có lẽ là thế giới khác biệt, môn bí pháp này tu luyện càng gian nan hơn. Dù là ngộ đạo là hỗn thế tứ hầu, tư chất có thể so với tiên thiên sinh linh, cũng tốn hao cái trăm năm thời gian mới bước đầu nắm giữ. Về phần Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cũng tu luyện qua cửu bí, hành tự quyết. Chỉ tiếc các nàng tư chất thấp hơn, chỉ sợ đến vạn năm tài năng tu luyện có thành tựu. Bất quá, cái này chờ tuyệt thế bí thuật, cho dù là tốn 10 vạn năm, chỉ cần có thể luyện thành liền tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, cửu bí thật sự là quá nghịch thiên. Hồng hoang thế giới tu hành khó khăn, cũng là nói còn nghe được, dù sao không phải già thiên bên trong, phía sau 200 năm bên trong, ngộ đạo lấy tay tu hành cửu chuyển huyền công, lúc đến nay ngày, cuối cùng là có đột phá. Ầm ầm, gió chợt nổi lên, trong dãy núi phát ra tiếng ô ô, rất nhiều đại thụ che trời lay động, liên miên sương tuyết, tựa như cùng bọt nước, liên tiếp, nhất là mảnh này vùng núi, tiếng thông reo trận trận. Nghe giống biển cả tại gào thét, mang theo một cỗ bàng bạc chi khí. Biến thiên, điện quang bắt đầu dày đặc, mây đen vọt tới, tốc độ biến nhanh, rất nhiều đã muốn đụng vào nhau. Ngộ đạo nhìn trên trời lôi kiếp, cảm thấy kinh hãi thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại là bởi vì cửu bí sao bộ này không nên xuất hiện pháp quyết. Tại chính mình trên thân thi triển, thiên đạo mượn nhờ đột phá thời điểm, giáng xuống lôi kiếp. Chỉ có đem cái này lôi kiếp vượt qua, mới tính là chân chính huyền tiên cảnh giới. Ngộ đạo đón lấy cuồng phong, như một gốc thần trúc đâm căn trên mặt đất. Đối mặt thiên vũ, ánh mắt càng phát nóng bỏng. Mà xa xa Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, đã sớm dọa đến tránh thoát. Nhưng phàm là yêu quái, nhất e ngại lôi điện. Tới trên tầng mây, có hồ quang điện xuất hiện, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Như mực nước dội nhuộm bầu trời giống như là bị xé mở. Nhất đạo lại một vệt kim quang chợt hiện, Giác nhất đạo hồ quang điện rơi xuống, đánh vào ngộ đạo trên thân, mà hắn đang hướng lên bầu trời sông. Kết quả thân thể kịch chấn, tại chỗ nhục thân chảy máu, tóe lên rất cao. Đây không phải tu sĩ pháp thuật, mà là chân chính thiên uy. Trong chốc lát, để ngộ đạo lộ ra nguyên hình, màu bạc lông khỉ dựng đứng. Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía trên trời kiếp lôi. Ngộ đạo có được đại đạo hệ thống, sao lại đối thiên kiếp có sợ hãi đâu? Quyết định lấy mạnh nhất tư thái vượt qua lần này lôi kiếp. Xoẹt, một mảng lớn ngân quang bao lấy hắn. Đây là lôi điện dư ba, tại ngộ đạo thân thể ở giữa lan tràn. Xoẹt xoẹt rung động, để hắn toàn thân lông khỉ đứng đấy. Cơ thể sinh ra một tầng mụn nhỏ. Ngộ đạo vận chuyển cửu chuyển huyền công, hấp thu lôi điện lực lượng tiến hành tôi thể. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ lôi điện, để cho mình nhục thân nâng cao một bước. Ầm ầm, đen nghịt đám mây bên trong, ngộ đạo đã cảm giác được ở trong ẩn chứa thiên uy. Giống như đại dương, lúc nào cũng có thể sẽ trút xuống tới. Hồng quang xẹt qua, nhất đạo yêu dị hồ quang điện rơi xuống, đánh vào ngộ đạo trên thân, để hắn lần nữa ra chóc thịt bong, tóe lên máu bắn tung tóe. Lúc này ngộ đạo toàn thân đều trở nên đen kịt. Hưu, một tiếng, một vệt sáng xanh bay tới, giống như là một mũi tên, dài đến vài dặm, từ vân trung rơi xuống, đánh ở trên người hắn. Phốc, ngộ đạo ho ra một ngụm máu, lần nữa chịu đựng được, không tận lực đi chống lại, chỉ là dùng nhục thân bị động tiếp nhận, rất là khó chịu a. Hắn thấp giọng khẽ nói, lau đi máu trên khóe miệng, nếu như bên cạnh có người nghe được, nhất định sẽ nguyền rủa. Đây là một cái đồ biến thái, thế mà không chủ động chống lại, mặc cho nhục thân tiếp nhận trùng kích. Kết quả hắn thật đúng là ở ầm ầm chói mắt lôi đình chui vào ngộ đạo trên thân thể, thành thiên đạo lôi quang đồng thời rơi xuống. Ngộ đạo há mồm liền sẽ phun ra thiểm điện, hắn mỗi một tấc da thịt đều có hồ quang điện, tràn đầy điện năng. Mặc dù tạo thành tổn thương, nhưng là cũng có một cỗ tân sinh lực lượng tại tầm bổ nó thương thế. Cửu chuyển nguyên công vận chuyển, lấy lôi đình luyện bản thân, lớn mạnh tự ngã. Đau quá a, ngộ đạo lông khỉ đều đang phát sáng, hồ quang điện lập lòe. Đây là một loại tàn phá, cũng là một loại ma luyện ở tại bên ngoài cơ thể. Một cái tiểu nhân ngưng thực, nấu chín hắn thân cùng thần. Hô, chấm ngoặc kép, rốt cục, hắn thở phào một cái. Mấy ngàn nói lôi đình đi qua, hắn đi qua, vượt qua kiếp nạn, nhưng vẻn vẹn bắt đầu. Lần này lôi quang lại như là lưỡi đao, sáng như tuyết vô cùng, không đoạn chém xuống, nhấp nháy phát sáng, sát khí thao thiên, đao búa ra thân, lôi quang tẩy lễ. Ngộ đạo ngạnh kháng, đồng thời mi tâm phát sáng, nguyên thần xuất hiện, dẫn lôi khí chui vào bên trong xương sọ, tiến hành rèn luyện. Đây là chí dương lôi quang, đối nguyên thần có lợi ích to lớn, có thể để nó càng đem sáng long lanh sán lạn, lớn mạnh thần thức. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi qua mà không chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.